Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 22, Băng Phượng Văn cùng Vạn Thần Văn. Nửa giờ sau, trên tấm bia đá không chiếu hình ra trong hình, lúc này Lâm Linh Nhi đã phải đối mặt 3 gã băng cự nhân cùng với 100 con băng nguyên tố tinh linh vây công. Như thế chiến trận thông mạch viên mãn cấp bậc đều khó ứng đối, chớ nói chi là Lâm Linh Nhi rồi. Cuối cùng nàng lại làm được cùng 3 gã băng cự nhân cùng với 100 con băng nguyên tố tinh linh đồng quy vu tận. Huyễn kính cùng hình chiếu đều biến mất. Ùm ùm, cửa đá tự động mở ra, Lâm Linh Nhi mặt tái nhợt đi ra, trong con người xinh đẹp có một loại lòng vẫn còn sợ hãi ánh mắt. Mặc dù sớm có chuẩn bị, thế nhưng loại cảm giác tử vong quả thực kinh khủng. Như thế nào? Mạc Bất Phàm cười hỏi. May mắn thông qua thứ 5 huyễn cảnh khảo nghiệm, Lâm Linh Nhi tái nhợt trên gương mặt tươi cười nổi lên nụ cười. Thông qua thứ 5, Mạc Bất Phàm có chút kinh ngạc. Thứ nhất khảo nghiệm đối với sơ nhập thông mạch, cái thứ hai đối với thông mạch tiểu thành, thứ 5 khảo nghiệm đã đối ứng thông mạch tột cùng, chỉ là thông mạch đại thành sơ kỳ, liền thông qua thứ 5 khảo nghiệm, làm không tệ, tạm được đi. Lâm Linh Nhi trong lòng cũng rất là hài lòng. Đại sư tỷ, người tốt lợi hại, ta mới chỉ có thể thông qua thứ nhất khảo nghiệm. Lý Tiểu Nhị giọng kính sợ, lại rất hâm mộ, nói một chút đi, khen thưởng của ngươi là cái gì? Mạc Bất Phàm hỏi. Thần thú vũ kỹ, Băng Phượng Văn, Lâm Linh Nhi nói. Ông, ngay sau đó, Lâm Linh Nhi thi triển ra, khí lạnh tràn ra, bốn phía nhiệt độ ở bỗng nhiên hạ xuống. Hai tay nàng bên trên xuất hiện nhàn nhạt màu trắng như tuyết đường vân. Yêu Mỹ lại tràn đầy uy nghiêm và khí tức thần bí. Trong lúc mơ hồ, Lâm Linh Nhi phía sau phảng phất xuất hiện một tôn hư ảo băng phượng hư ảnh. Tê, quỷ bà hít vào một hơi, nàng cảm thấy thấu xương cực kỳ rùng mình, phảng phất đống kết dòng máu của nàng, không thể chịu đựng, nhanh chóng lui về phía sau. Mạc Bất Phàm cũng bị đông toàn thân phát run, nhưng hắn nhanh chóng triệu hoán huyền vũ hộ thể. Bên ngoài thân xuất hiện một tầng nhàn nhạt huyền hoàng ánh sáng, chặn lại khí lạnh, mà Lý Tiểu Nhị xui xẻo rồi, đã bị đông răng đang run rẩy, trên người hiện đầy hàn xương. Được rồi, Linh Nhi, thu hồi lực lượng ngươi đi, Tiểu Nhị sắp không chịu được nữa rồi. Mạc Bất Phàm nói. Được rồi, Lâm Linh Nhi nhún vai một cái, cổ hàn khí kia biến mất, trên người xăm đường cũng ẩn giấu đi, ta mới điều động một cái nửa lực lượng mà thôi. Cái gì? Quỷ bà trừng lớn mắt, mới điều động một cái nửa liền đáng sợ như thế lực lượng. Nếu như đó toàn bộ thi triển ra, coi như là thông mạch viên mãn võ giả cũng không nhất định có thể kháng trụ đi. Giờ khắc này, quỷ hai mắt sáng lên nhìn kia 3 tầng tháp lục giác, hận không được lập tức vọt vào. Thiếu gia, đây là thật sao? Có ở đây không? Xa xa, Nho gia thiếu niên cùng hắn thư đồng đã tới đỉnh núi, hơn nữa tận mắt chứng kiến được rồi một màn này, thấy được kia hư ảo băng phượng, cực kỳ kinh khủng khí lạnh, kia thư đồng đã hoàn toàn trợn tròn mắt, khiếp sợ cực kỳ. Cái này, hẳn là thật đi. Nho gia thiếu niên nuốt nước miếng một cái. Hắn lai lịch không nhỏ, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại vũ kỹ này. Lại có thể triệu hoán xuất thần thú hư ảnh. Pháp tướng, làm sao có thể? Hắn cảm giác mình giống như là đang nằm mơ như thế. Tông chủ, quỷ bà hô to một tiếng, vọt tới trước mặt Mạc Bất Phàm, kêu khóc nói, tông chủ a. Ta niệm nô kiều đối chính khí tông trung thành đó là nhật nguyệt chứng giám. Đối chính khí tông là máu chảy đầu rơi. Trung thành cảnh cảnh a. Xin ngài nhất định phải để cho ta vào sơ cấp thí luyện địa a. Đối mặt sơ cấp thí luyện địa cám dỗ, quỷ bà đã vứt bỏ tôn nghiêm, kêu khóc hướng Mạc Bất Phàm biểu trung thành. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm thần sắc quái dị. Hắn ổn định nói, hộ tông trưởng lão, ngươi trung thành ta sẽ biết. Chỉ có ngươi chân chính đồng ý chính khí tông, đem chính khí tông đặt ở tâm lý, ngươi tự nhiên có thể đi vào sơ cấp thí luyện địa. Tông chủ, quỷ bà ủy huất không được. Tông chủ, ngươi có muốn hay không cũng đi thử một chút? Lâm Linh Nhi đề nghị. Mạc Bất Phàm gật đầu. Cũng tốt, vừa nói, Mạc Bất Phàm hướng sơ cấp thí luyện địa đi tới. Thạch cửa tự động mở ra. Hắn liền đi vào, cửa đá lại tự động đóng lại. Trước mắt biến thành đen kịt một màu. Ông, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm trước mắt xuất hiện ánh sáng. Theo đâm nhãn quang mang thoáng qua, Mạc Bất Phàm không nhịn được nhắm lại con mắt. Lần nữa mở mắt ra lúc, trước mắt hình ảnh xuất hiện biến hóa lớn. Hắn tựa hồ đi tới một cái thế giới khác. Mau nhìn, tông chủ, là tông chủ, Lý Tiểu Nhị chỉ trên tấm bia đá thính ảnh hình ảnh. Tông chủ huyễn cảnh tốt đặc biệt. Ánh mắt cô ả Lâm Linh Nhi kinh ngạc. Đúng vậy, quỷ bà mật đầy hâm mộ. Nàng cũng muốn vào sơ cấp thí luyện địa A. Nàng cũng muốn kia thần kỳ lại cường đại vũ kỳ A. Nhưng là nàng không đủ trung thành. Khó chịu. Trong hình, Mạc Bất Phàm đứng ở trên một miếng đất chống mặt. Tại hắn chung quanh, có phô thiên cái địa hoàng sa. Có lạnh lẽo thấu xương phong tuyết. Có kinh khủng nóng bỏng nham tương. Có lao nhanh vô biên biển khơi. Có mênh mông bát ngát bình nguyên. Có thể nói, Mạc Bất Phàm huyễn cảnh giống như là tả bí lù như thế. Bao hàm đủ loại hoàn cảnh. Thật là khiến người ta cảm thấy không chớp mắt. Mạc Bất Phàm cũng rất mờ mịt. Giống, giống, giống. Ngay sau đó, quái vật xuất hiện. Từng con sa hạt. Từng con băng nguyên tố tinh linh. Từng con ngư nhân. Từng con hỏa nguyên tố tinh linh. Từng con to lớn thảo nguyên lang, vân vân các loại, phô thiên cái địa quái vật bay vọt đi. Tông chủ, ánh mắt cu ả Lý Tiểu Nhị hoảng sợ. Làm sao sẽ, nhiều như vậy quái vật, tông chủ giết thế nào hoàn? Tông chủ huyễn kính cũng quá kinh khủng đi. Lâm Linh Nhi nỉ non, nhiều như vậy quái vật, làm sao có thể đánh thắng được? Quỷ bà lắc đầu một cái. Mạc Bất Phàm trong lòng cũng sợ hết hồn, nhưng vì không lộ hãm, hắn ngoài mặt chứa ổn định một. Lý Tiểu Nhị, Lâm Linh Nhi bọn họ thí nghiệm thời điểm, đều là đơn độc hoàn cảnh, đơn độc quái vật, mà đến phiên mình thế nào xuất hiện nhiều như vậy bất đồng quái vật. Ngay tại những quái vật kia đánh tới Mạc Bất Phàm thời điểm, phảng phất có một cổ vĩ đại lực lượng từ trên người Mạc Bất Phàm tản mát ra. Những quái vật kia tựa như bọt như vậy bể tan tành. Biến thành phấn vụn, nghe, trong lòng Mạc Bất Phàm mộng so với. Ngoạn tao, quỷ bà sợ cũng nhảy cỡn lên. Tê, Lâm Linh Nhi hít vào một hơi. Trợn mắt hốc mồm, quái vật ở tự sát. Tông chủ đại nhân, thật. Thật là vô địch a. Này, đây cũng quá, thật lợi hại, nhiều như vậy quái vật đều đang không gần được hắn thân. Lý Tiểu Nhị vô cùng sùng bái. Làm cái gì chứ? Chính mình chết. Mạc Bất Phàm nhìn chung quanh chính mình bể tan tành quái vật. Tâm lý rất không nói gì. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều quái vật đi ra. Nhưng Mạc Bất Phàm tiện tay phẩy tay áo một cái, liền chết một mảng lớn. Thông qua lần lượt khảo nghiệm, thông mạch cảnh cửu trọng khảo nghiệm dễ dàng thông qua. Thực lực như vậy, thật là sâu không lường được. Trong lòng quỷ bà càng phát ra kính sợ, nàng bắt đầu lần nữa cân nhắc có muốn hay không lưu. Dù sao nơi này có thần kỳ như vậy thực tập, còn có sâu không lường được tông chủ. Trọng yếu nhất là, nàng sợ chính mình không chuồn thành, sẽ còn bị Mạc Bất Phàm bắt, đến thời điểm liền xong đời. Sơ cấp thí luyện địa bên trong, Mạc Bất Phàm thông qua 9 khảo nghiệm, có một cổ khổng lồ tin tức tràn vào đầu óc hắn. Hơn nữa có một cổ năng lượng quán chú đến trong cơ thể hắn. Toàn thân cao thấp ngưng tụ ra từng đạo thần dị đường vân. Vạn thần văn, Mạc Bất Phàm xác nhận chính mình lấy được khen thưởng. Nói đúng ra, Mạc Bất Phàm lấy được vạn thần văn bao hàm băng phượng văn, bạch hổ văn, côn bằng văn, hỏa phượng văn, chân long văn, huyền vũ văn vân vân các loại, ẩn chứa toàn bộ thần thú vũ kỹ bí ẩn. Dùng lời đơn giản nhất mà nói, chính là Mạc Bất Phàm là mạnh nhất. Ngưu B, Mạc Bất Phàm giơ ngón tay cái lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.